Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, vận mệnh. Sau khi về đến nhà, Chutetsu Senmei mở ra su nét biếu tặng quyển trục, phát hiện mặt trên cũng không có ghi chép cái gì nhẫn thuật, mà là một loại tăng cao tế bào thân thể hoạt tính phương pháp. Tuy rằng trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng, thế nhưng tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp đối với hiện tại Chutetsu Senmei tới nói nhưng vô cùng trọng yếu. Người cường độ thân thể cùng tế bào cùng một nhịp thở, tăng cường tế bào hoạt tính là có thể tăng cao thân thể các hạng cơ năng liền tỉ như Kakashi, Raikiri, sở dĩ có thể cao tốc nhằm phía kẻ địch cũng là bởi vì sử dụng nữa Raikiri, đồng thời phải dùng thuộc tính Set Chakra kích thích tế bào, tăng lên chạy trốn tốc độ Uchiha Sasuke ở trung nhẫn cuộc thi thí. Sở dĩ có thể ở trong vòng một tháng đem tốc độ tăng lên tới Rock Lee tiêu chuẩn tốc độ, cũng là dựa vào sử dụng thuộc tính Set Chakra kích thích tế bào hoạt tính đến tăng lên tốc độ chỉ. Có điều Chutetsu Senmei cũng không có thuộc tính Set Chakra, vì lẽ đó không cách nào sử dụng phương pháp này mà su nét loại này tăng cao tế bào hoạt tính. Phương pháp, nhưng là thuộc về chữa bệnh nhẫn thuật phạm trù, cần tu tập giả tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật, đồng thời có siêu cao chakra sức khống chế. Chutetsu Senmei phân tích, su nét mặc dù có thể sử dụng quái lực quyền, ngoại trừ dựa vào nàng Senju bộ tộc huyết mạch ở ngoài, loại này tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp cũng là trọng yếu nhất. Hơn nữa nguyên tắc bên trong Sakura cũng có thể sử dụng quái lực quyền. Có thể thấy được quái lực quyền tu hành tiền đề cũng không phải Senju bộ tộc huyết mạch, mà là cần tăng cao tế bào hoạt tính. Chutetsu Senmei hiện tại tuổi còn nhỏ quá, thân thể vẫn không có trưởng thành. Đối mặt một ít thành niên ninja, thể thuật phương diện ưu thế cũng không lớn, thế nhưng chỉ cần tăng cao thân thể tế bào hoạt tính, liền có thể làm cho Chutetsu Senmei thể thuật phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Đem quyển trục lên nội dung học thuộc lòng sau khi, Chutetsu Senmei đem quyển trục giấu ở sàn nhà phía dưới ám cách bên trong bảo tồn lại, lập tức liền muốn đi tới biên cảnh chấp hành nhiệm vụ. Xem ra chỉ có thể đến Hỏa Quốc biên cảnh sau khi lại đi tu hành loại này tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp. Vốn là Chutetsu Senmei còn dự định đi Konoha bệnh viện hướng về Sunet ngay mặt chí tạ. Chỉ có điều đi tới bệnh viện mới biết, Sunet hiện tại cũng không ở bệnh viện. Lại đi tới Sunet trong nhà, cũng không có nhìn thấy Sunet, bất đắc dĩ, Chutetsu Senmei chỉ có thể viết một phong cảm tạ tin, cắm ở Sunet ra trong khe cửa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chutetsu Senmei chạy tới Konoha cửa lớn tập hợp. Từ xa nhìn lại, cửa lớn rộn rộn ràng ràng, tất cả đều là người. Một bộ người ta tấp nập đồ sộ cảnh tượng, có điều trong đó phần lớn đều là mười mấy tuổi hài tử. Mang đội thượng nhẫn không tới 10 cái. Phần lớn đều là trung nhẫn, có điều Chutetsu Senmei ở trong đám người phát hiện vài tên mang cẩu ninja, Hyuga ra cùng Aburame ra ninja cũng tới không ít. Xem ra này ba gia ninja mới là lần này biên cảnh cảnh giới nhiệm vụ chủ lực nhân viên, cho tới cái khác ninja phỏng chừng không phải dụ địch bia đỡ đạn, chính là phụ trách yểm hộ bia đỡ đạn. Ngoài ra, Chutetsu Senmei cũng lại không nghĩ ra làng vì sao lại phái ra nhiều như vậy hạ nhẫn. Nguyên nhân, những này hạ nhẫn đều là chiến tranh cô nhi, chết rồi một nhóm chẳng mấy chốc sẽ có tân một nhóm bổ sung tới. Coi như lần này phái ra đi hạ nhẫn tất cả đều chết trận, làng cũng sẽ không đau lòng, vì bởi vì làng bồi dưỡng những ninja này mục đích chính là vì để bọn họ làm con cờ thí. Senmei nơi này, nhìn thấy Chutetsu Senmei, Hoshinohara nhiệt tình phất tay chào hỏi, Ueno lão sư. Chutetsu Senmei hướng về Ueno Moku gật gù, lên tiếng chào hỏi nói thật. Hai năm qua theo Ueno Moku, Hoshinohara, Hyuga Keita tổ ba người đội chấp hành nhiệm vụ, Chutetsu Senmei tính cách đã rộng rãi không ít. Chỉ ít không lại giống như kiểu trước đây không yêu nói chuyện, nhưng nhìn đến hôm nay loại tình cảnh này, Chu Tae-su Senmei tâm tình thực sự là không tốt hơn được, tựa hồ là nhìn ra Chu Tae-su Senmei ý nghĩ. Ueno Moku vỗ vỗ Chu Tae-su Senmei vai, nhẹ giọng an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiểu đội chúng ta nhiệm vụ lần này là phụ trách biên cảnh cảnh giới. Ba người các ngươi theo ta là tốt rồi. Chu Tae-su Senmei biết Ueno Moku ý tứ của những lời này. Nếu như theo Ueno Moku cái này thượng nhẫn, chính mình liền thoát khỏi bia đỡ đạn vận mệnh. Tuy rằng vẫn là tránh khỏi không được sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ít ra cũng so với những kia muốn đi vào phong chi quốc cảnh nội tìm hiểu tình báo tiểu đội tốt hơn quá nhiều. Nếu như không phải những năm này Chu Tae-su Senmei triển lộ ra siêu nhân thiên phú, e sợ lúc này vận mệnh liền rất khác nhau. Vận mệnh thực sự là một loại kỳ diệu đồ vật. Chu Tae-su Senmei cười lạnh nói, ngươi cũng như thế thừa nhận sao? Senmei, vận mệnh vật này xác thực phi thường thú vị. Orochimaru thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ Chu Tae-su Senmei sau lưng vang lên, ngữ khí có mấy phần cân nhắc. Orochimaru đại nhân. Ueno Moku đám người lập tức cung kính nói, Chu Tae-su Senmei phát hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy Orochimaru phản ứng đầu tiên càng là lạ kỳ, có chút tương tự. Thân thể có chút căng thẳng, con ngươi hơi co rút lại, có vẻ thập phần căng thẳng. Tuy rằng Orochimaru ở trong thôn danh vọng phi thường cao, thế nhưng hầu như tất cả mọi người phi thường sợ sệt cái này cả người tỏa ra không che giấu nổi nguy hiểm khí tức nam nhân. Orochimaru đại nhân cũng như thế thừa nhận sao? Chu Tae-su Senmei hai mắt nhắm lại, hỏi ngược lại, chờ mong ngươi ở nhiệm vụ lần này bên trong biểu hiện. Orochimaru nhàn nhạt đối với Chu Tae-su Senmei nói một câu, lập tức xoay người rời đi. Chờ Orochimaru đi rồi, Hoshinohara lập tức lôi kéo Chu Tae-su Senmei, hưng phấn hỏi, Senmei, Orochimaru đại nhân dĩ nhiên biết tên của ngươi, trước đây gặp qua một lần. Chu Tae-su Senmei đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Ueno Moku hỏi, Ueno lão sư, Orochimaru đại nhân làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Orochimaru đại nhân là nhiệm vụ lần này quan chỉ huy. Ueno Moku giải thích, nhiệm vụ như vậy, làng dĩ nhiên phát động rồi, tam nhẫn một trong Orochimaru đại nhân. Chu Tae-su Senmei cau mày nói, cuộc chiến tranh này làng không thua nổi. Ueno Moku than thở. Chu Tae-su Senmei nghe vậy gật gù, trong lòng hiểu rõ Konoha cùng Sa Ẩn trong lúc đó chiến tranh là đại chiến nhẫn giới lần thứ hai sau khi kết thúc trận đầu đại quốc cùng đại quốc trong lúc đó chiến tranh. Hiện tại giai đoạn này Konoha hết thảy tinh lực đều đặt ở cuộc chiến tranh này lên. Cuộc chiến tranh này Konoha không thể thua cũng không thua nổi. Hỏa quốc ở vào toàn bộ trung tâm đại lục, chiếm cứ tốt nhất tài nguyên. Hết thảy quốc gia đều đối với Hỏa quốc mắt nhìn chằm chằm. Một khi Konoha đang cùng Sa Ẩn trong chiến tranh đánh thua, bốn phía nhìn chung quanh quốc gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này kiếm lợi cơ hội. Cuộc chiến tranh này đối với Konoha cùng Sa Ẩn tới nói đều giống nhau. Chỉ cần đánh thắng là có thể uy hiếp nước láng giềng, nhưng nếu như đánh thua, Sa Ẩn thôn còn nói được. Thôn của bọn họ vị trí bí ẩn, dễ thủ khó công. Nhưng nếu như là Konoha thua, tuyệt đối sẽ rơi vào bị cái khác tứ đại quốc vây công cục diện. Vì lẽ đó Orochimaru tự mình đến Hỏa quốc biên cảnh, tức có thể kinh sợ Sa Ẩn thôn không dám manh động, cũng có thể đại đại tăng lên Konoha ninja tinh thần. Hơn nữa một khi tình huống có biến, có Orochimaru ở đây, cũng có thể đúng lúc ứng đối. Cho dù là Sa Ẩn thôn quy mô lớn đến công, Orochimaru cũng có thể chống đỡ đến làng đến cứu viện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội. Bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.